Chương 922, trở thành lãnh chúa, phục sinh lão tổ. Tam đại châu cường giả, dừng bước, trong lòng khiếp sợ không thôi. Bọn hắn sống thời gian dài như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế bảng bạc linh khí. Ha ha ha, linh khí như thế dư giả, chẳng lẽ ta cổ kiếm đại lục muốn quật khởi sao? Có võ giả ha ha cười nói. Linh khí, là võ giả tu luyện căn bản. Nếu như không có linh khí, đem không cách nào tưởng tượng, cổ kiếm đại lục võ giả, sẽ biến thành cái dặn gì? Nghe nói, đã từng có truyền ngôn, có chút lớn lục, bởi vì cường giả đại chiến, đem đại lục đánh ra lỗ hổng, để linh khí tán loạn. Dân ra, trong đại lục sở hữu linh khí, toàn bộ tán loạn hoàn tất, mà đại lục cũng biến thành vô cùng cằn cỗi. Cuối cùng, đại lục trực tiếp vứt bỏ. Vốn đang lo lắng linh khí trở nên mỏng manh, đại lục sẽ xuất hiện nguy cơ. Mà, linh khí thế mà lập tức trở nên nồng nặc hơn 10 lần. Cùng một thời gian, cổ kiếm đại lục tất cả võ giả, đều tại củ ONG Hoan. Mà lúc này, tại cao vút trong mây trên ngọn núi, ngồi xếp bằng phương thần, đống nhiên mở mắt. Nếu có người ở đây, tất nhiên sẽ phát hiện, phương thần tu vi, đã vượt qua cửa ải cuối cùng, bước vào huyền vương cảnh. Huyền vương cảnh phương thần trên mặt, nở một nụ cười. Nhất cử nhất động của hắn, đều có thể dẫn động chúng quanh thiên địa chi lực chuyển động. Phương thần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể cảm ứng được cổ kiếm đại lục mỗi một hẻo lánh. Cái này, liền là thế giới người phàm lãnh chúa. Không nghĩ tới dùng thời gian 3 năm. Phương thần trong lòng, cũng là có chút cảm thán. Luyện hóa thế giới chi tâm quá trình, cũng là một cái thuế biến quá trình. Trong quá trình này, phương thần tu vi, bước vào huyền vương cảnh, tâm linh QNZ kinh lịch rất lớn thuế biến. Trọng yếu nhất chính là kim sắc trái tim, dung hợp thế giới chi tâm lực lượng, trở nên càng thêm cường đại. Phương thần quanh thân, lưu chuyển lên một tia quang trạch. Trong chốc lát, phương thần đứng lên. Linh khí nồng nặc gấp 10 nhiều tại luyện hóa thế giới chi tâm thời điểm, phương thần liền đã minh bạch. Thế giới người phàm một khi có được lãnh chúa, thế giới chi tâm cũng sẽ từ từ tiến hóa. Nhất chuyện rõ rành rành, chính là phàm nhân đại lục linh khí, hội dần dần trở nên nồng nặc lên. Thân là phàm nhân đại lục lãnh chúa, phương thần có thể tùy tâm sở dục khống chế toàn bộ cổ kiếm đại lục. Mặc dù, tu vi của hắn chỉ là mới vào huyền vương cảnh. Nhưng là, cho dù là gặp gỡ huyền vương cảnh trung giai, thậm chí huyền vương cảnh cao giai võ giả, QNZ không sợ hãi, đây chính là thế giới người phàm lãnh chúa thực lực. Đương nhiên, nhất định phải là thân ở cổ kiếm đại lục. Nếu như là tại vực ngoại, hoặc là nơi khác, dùng phương thần thực lực, nhiều nhất có thể chống lại huyền vương cảnh trung giai võ giả. Còn như huyền vương cảnh cao giai võ giả, căn bản là không có cách đối kháng. Chỉ có thân ở cổ kiếm đại lục, mới có thể điều động cổ kiếm đại lục thiên địa chi lực đến công kích địch nhân. Soạt ngay tại phương thần suy tư thời điểm, cổ kiếm liên minh đông đảo cao tầng, đi tới ngọn núi bên trên. Minh chủ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thiên Châu chuẩn vương cường giả, nghẹn ngào kêu lên. Minh chủ, vừa mới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ma Châu chuẩn vương cường giả no ý chỉ có viện trưởng Ngũ Vân, chú ý tới phương thần quanh thân khí tức. Phương thần, ngươi đột phá đến huyền vương cảnh, nghe được viện trưởng Ngũ Vân, những người khác mới chú ý tới điểm này. Trên mặt của bọn hắn, hiện đầy kích động nụ cười. Trần vũ cảnh tu vi, liền có thể đơn giản diệt sát Ma Vân Liên Châu. Mà bước vào huyền vương cảnh, thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Phương thần nghe vậy, nhẹ gật đầu. Ta luyện hóa thế giới chi tâm, trở thành cổ kiếm đại lục lãnh chúa. Phương thần không có dấu diếm. Dù sao, loại chuyện này, sớm muộn cũng sẽ bị biết rõ. Đám người đối với thế giới chi tâm không phải hiểu rất rõ, bất quá phương thần cổ tay rung lên, lập tức một cỗ tin tức, truyền vào đám người trong đầu. Sau một lát, đông đảo chân vũ cảnh cao tầng, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cái này rất nhiều người đều không thể tin được. Phương thần cư nhiên trở thành thế giới người phàm lãnh chúa. Lãnh chúa đại nhân. Cũng không biết ai kêu một tiếng, cái khác võ giả nhao nhao tùy tùng hô to. Theo luyện khí cảnh đến huyền vương cảnh, không đủ 15 năm, phương thần trưởng thành, cũng không gấp không giữ truyền kỳ. Trở thành lãnh chúa về sau, phương thần mắt thấy QNZ cao rất nhiều, trong lòng cảm nộ QNZ rất sâu. Mặc dù trở thành cổ kiếm đại lục người mạnh nhất, nhưng là đối với vực ngoại tới nói, không đáng kể chút nào. Tại cường giả kia như mây vực ngoại vũ trụ, huyền vương cảnh chỉ là cấp thấp sức chiến đấu. Tất cả mọi người trở về đi. Phương thần phất phất tay nói. Trở thành phàm nhân đại lục lãnh chúa, phương thần cảm giác, linh hồn của mình, QNZ đang nhanh chóng tăng trưởng. Phương thần, thật sự là không dám tưởng tượng, ngươi cư nhiên trở thành lãnh chúa. Thanh đồng lão tổ thanh âm, truyền vào phương thần trong lỗ tai. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy không dám tin, còn có một số kích động. Phương thần đạt tới huyền vương cảnh, cũng liền mang ý nghĩa chính mình có cơ hội bị phục sinh. Lão tổ, ta đang chuẩn bị tìm ngươi. Phương thần nghe vậy, nói, lão tổ, bằng vào ta thực lực, hẳn là có thể vì ngươi tái tạo nhục thân, ngươi đem ngươi khi còn sống tin tức truyền cho ta. Trở lại ngũ hành châu về sau, phương thần cùng thanh đồng lão tổ trao đổi. Phục sinh một vị huyền vương cảnh cường giả, trước kia tựa hồ xa không thể chạm. Nhưng là đối với phương thần tới nói, cũng không phải như vậy khó khăn. Bởi vì, hắn không phải phổ thông huyền vương cảnh cường giả, mà là một phàm nhân đại lục lãnh chúa. Phương thần dùng một tháng thời gian, tìm khắp cả toàn bộ cổ kiếm đại lục, tìm được tái tạo nhục thân sở hữu vật liệu. Trước kia không biết, trở thành lãnh chúa về sau, phương thần phát hiện rất nhiều cổ kiếm đại lục không muốn người biết thần kỳ mới. Những địa phương này, rất nhiều đều không bị ngoại giới biết được. Cổ kiếm đại lục tại phương thần trước mặt, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Trọn vẹn một tháng thời gian, vật liệu rốt cục chuẩn bị đầy đủ. Lúc này, rốt cục có thể bắt đầu tái tạo thanh đồng lão tổ nhục thân. Phương thần tìm một chỗ trốn không người, bắt đầu tái tạo nhục thân. Lão tổ, ngươi tàn nghiệm, có thể hay không ra? Phương thần hỏi. Nghe vậy, thanh đồng lão tổ tàn nghiệm, theo phương thần trong đầu ra. Lơ lửng ở trên bầu trời, khí tức hơi yếu. Tu bổ linh hồn. Phương thần hét lớn một tiếng, chật cổ tay rung lên, quanh thân vô số quang hoa thoáng hiện, trực tiếp tràn vào thanh đồng lão tổ tàn niệm bên trong. TT xé thanh đồng lão tổ tàn niệm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tu bổ. Phương thần đang lợi dụng thế giới chi tâm, tới sửa bổ thanh đồng lão tổ tàn niệm. Thanh đồng lão tổ, chính là cổ kiếm đại lục thổ dân võ giả, theo xuất sinh bắt đầu, linh hồn vẫn bị thế giới chi tâm thoải mái. Có thế giới chi tâm tu bổ, thanh đồng lão tổ tàn niệm trong nháy mắt liền tu bổ hoàn tất. Ha ha ha, qua nhiều năm như vậy, đây là thanh đồng lão tổ cao hứng nhất một lần. Năm đó vẫn lạc thời khắc, QNZ không nghĩ tới, chính mình có một ngày lại có thể phục sinh. Mà lại, là thế giới chi tâm tự mình tu bổ linh hồn của mình. Cái này chút điểm thời gian này, thanh đồng lão tổ liền phát hiện, thế giới chi tâm tu bổ phía dưới, linh hồn của mình chẳng những tu bổ hoàn tất, hơn nữa còn siêu việt khi còn sống, đạt đến đỉnh phong. Thế, phương thần biết rõ thời cơ tới. Tái tạo nhục thân. Phương thần điều động thiên địa chi lực, thế giới chi tâm phụ trợ, bắt đầu tái tạo nhục thân. Cổ kiếm đại lục thổ dân, bản thân tiểu bị quy tắc chế ước. Phương thần thân là cổ kiếm đại lục lãnh chúa, có thể khống chế cổ kiếm đại lục bất kỳ biến hóa nào. Lợi dụng quy tắc chi lực, tái tạo một cái võ giả nhục thân, vô cùng nhẹ nhõm. TT xé một cỗ nhục thân, đang thong thả xuất hiện. Thanh đồng lão tổ sớm đã trong bụng nở hoa. Sau 3 canh giờ, một cỗ hoàn chỉnh nhục thân xuất hiện. Phương thần trên trán tràn đầy mồ hôi. Liên tục cường độ cao thôi động thế giới chi tâm 3 canh giờ, thân thể của hắn QNZ rất suy yếu. Còn kém một bước cuối cùng. Phương thần cắn răng, trầm giọng nói. Sau một khắc, hắn thủ đoạn run run, thế giới chi tâm cao tốc xoay tròn, sau đó trực tiếp bao phủ thanh đồng lão tổ linh hồn, chui vào cỗ này hoàn chỉnh nhục thân trong đầu. Sau đó, trong vòm trời hạ xuống một đạo quy tắc, thờ ơ y lê thanh đồng lão tổ. Tại quy tắc thờ ơ y lê phía dưới, linh hồn cùng nhục thân, hoàn toàn dung hợp. Giờ khắc này, thanh đồng lão tổ, hoàn mỹ phục sinh. Ha ha ha, lão tổ ta sống lại. Thanh đồng lão tổ trên mặt, tràn đầy nụ cười. Tinh thần hắn sung mãn, thực lực so trước khi vẫn lạc đều cường đại hơn. Nhất là linh hồn, đạt được thế giới chi tâm tu bổ, càng là cường đại dị thường. Lão tổ. Phương thần nhìn xem thanh đồng lão tổ, cười nói. Phương thần, ngươi chính là của ta quý nhân á? Thanh đồng lão tổ nhếch miệng cười to. Thanh đồng lão tổ nghĩ tới vô số loại phục sinh phương pháp, duy chỉ có không có nghĩ qua, hắn hội dùng phương thức như vậy phục sinh.